Nobles chế tạo con rối thần. Chương 37, Nam thần ra sân. Vạn người mê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hình ảnh anh chàng này trên áp phích tổ chức buổi lễ sự kiện Lucas thật sâu, đứng hình 15 giây, mái tóc ngắn màu tím nhạt khẽ xoăn qua một bên trán, đôi mắt như những ngôi sao sáng lấp lánh, hút hết tất cả mọi sự chú ý của người nhìn lại. Trầm tĩnh, quyết đoán và khó hiểu, tất cả chúng đều tập trung hoàn mỹ vào anh ta. Khuôn mặt thanh tú rắn giỏi, không ẻo lả mà tràn đầy nam tính, mũi cao và đẹp nhìn chung toàn bộ, không ai sẽ nghĩ anh ta đã 28 tuổi đâu. Rõ ràng nhiều lắm cũng chỉ khoảng 25 tuổi là cùng, đôi tay dài trắng trẻo và thon gọn, cặp chân thì 1m83 là chuẩn xác nhất, nhưng Lucas chỉ cảm thấy tâm đau từng đợt mà thôi. Cậu chỉ ước gì, mình chưa từng đặt chân đến nơi này và cũng chưa bao giờ thấy tấm áp phích của tên này. Cậu thật sự khóc không ra nước mắt à? Tên này, lại có, sợi dây vận mệnh màu vàng, với một trong mấy con rối của Lucas cậu. Mà lại là con rối khó tính nhất trong đó nữa chứ. Ai cứu cậu với, cậu phải tiếp xúc với tên này và đưa hắn tờ rơi con rối của cậu sao? Thật khốn khổ thân cậu mà. Đáng ghét, đêm nay là một đêm sôi động với sự tham gia của các con người tài năng yêu âm nhạc và vũ đạo được công ty M Nhạc và Vũ đạo DCD tổ chức. Chương trình tìm kiếm tài năng mới Tôi Là Thần Tượng lần thứ nhất sẽ diễn ra trong suốt 7 ngày. Và ở đây với sự góp mặt của ban tổ chức của công ty DCD và vài vị khách mời đặc biệt cũng là giám khảo của chương trình đêm nay. Người được mệnh danh, nàng tiên cá của DCD, nữ ca sĩ trẻ đang hot hiện tại Mitsumi Idol. Ban điều hành và phát triển quảng cáo công ty DCD ngài Leo Iwichi. Ban thiết kế trang phục cho các người mẫu nổi tiếng trong và ngoài nước ngài Frankie Han. Và một thành viên quan trọng không thể thiếu trong buổi tối hôm nay, ngài tổng giám đốc trực thuộc của công ty DCD, người đã đồng ý tài trợ cho toàn bộ giải thi đấu. Tổng giám đốc Hitoshi Kasumi, và tôi MC Konami sẽ là người dẫn chương trình đêm nay. Dùng hết tất cả sự nhiệt tình của mình, Konami hoàn toàn xứng đáng là một MC chuyên nghiệp và tài giỏi. Qua phần giới thiệu các khuôn mặt ban lãnh đạo của công ty DCD và những khách mời nổi tiếng làm giám khảo đêm nay. Bầu không khí hội trường đang dần nóng lên. Wow, Mitsumi, I love you. Ngài Frankie, nhìn em đây nè. Tổng giám đốc Hitoshi, thật đẹp trai. Trận đấu chưa bắt đầu, nhưng bầu không khí trong hội trường đã được hâm nóng lên. Được thấy thần tượng của mình ở một khoảng cách gần như thế, ai ai cũng sẽ cực kỳ hào hứng. Tiếng vỗ tay liên tục, tiếng máy chụp ảnh của phóng viên nháy lên không ngừng trước sự trình diện của bốn vị giám khảo tối cao. Khuôn mặt tinh xảo, nhỏ nhắn. Giọng hát to, rõ như âm thanh của đại dương mênh mông, cặp mắt xanh lam xinh đẹp của biển cả, mái tóc đen óng ả làm cho Mitsumi là một cái tên khiến cho bao người khác luôn luôn nhớ mãi khi nhắc đến. Nàng tiên cá của phương Đông, Mitsumi Idol, tổng ban điều hành quảng cáo của công ty DCD, Leo Iwichi là cái tên mà những người trong ngành quảng cáo đều được nghe nói, dù ít hay nhiều. Với sự tính toán sắc sảo, ý tưởng táo bạo, Leo luôn là người cho ra những quyết định sáng suốt nhất trong ngành thương mại quảng bá đỉnh cao của thế giới kỹ thuật số. Với một trực giác nhạy bén, Leo luôn luôn tránh thoát được những cái bẫy mà người làm trong ngành nghề này luôn ghen ghét anh hay tạo ra để ngán chân anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tưởng của sự bộc phá, đôi khi như một ngọn núi lửa, có lúc lại như ánh trăng tĩnh lặng mà hào nhoáng. Những mẫu thiết kế của Frankie Han luôn được săn đón rộng rãi của những người yêu thích thời trang. Với phương châm, những bộ quần áo xinh đẹp luôn tìm kiếm những chủ nhân phù hợp với nó. Con gái không có ai là xấu, nếu họ biết cách thay đổi vẻ bề ngoài. Tính cách yêu cái đẹp và muốn nắm bắt nó vào những bộ sưu tập quần áo của mình. Tính cách tuy hơi lập dị, nhưng Frankie có những mối quan hệ rất tốt trong giới thời trang và showbiz trong và ngoài nước. Người cuối cùng thì khỏi phải nói lại nữa, hoàng tử tuyệt vời trong mắt các cô gái trẻ Nhật Bản. Hitoshi Kasumi, đã giới thiệu qua, nào các bạn, đến và cùng hâm nóng bầu không khí đêm nay với phần trình diễn của nhóm thí sinh thứ nhất. Theo thể lệ cuộc thi chia ra làm hai phần. Phần đầu là phần thi theo nhóm, bao gồm các nhóm vũ đạo, ca hát, diễn kịch, võ thuật hay tài năng theo nhóm đều được cả. Về phần khách mời tham gia cuộc thi bao gồm hơn 500 người, là những người may mắn mua được các loại sản phẩm của công ty DCD. Sẽ có 500 mã thẻ cào dùng để đổi vé khách mời ngẫu nhiên trong các dòng sản phẩm đó của CTI DCD. Có thể đem ra đại lý mua được sản phẩm đó và đổi thành vé khách mời tham dự chương trình hoàn toàn miễn phí. Như đĩa nhạc, áo phông, tạp chí, giày thể thao, nước uống các loại trực thuộc của công ty. Đều sẽ có mã thẻ cào ngẫu nhiên. Những người trong số đó có thể là lần đầu bất ngờ chúng được hay săn lùng ra giá cao mua lại của người khác. Nếu có người mua sản phẩm mà sơ sót bỏ qua phiếu mã cào thì những phần trống đó sẽ rút thăm ngẫu nhiên dành cho khách hàng tiêu phí cao trong đợt mua hàng còn lại trong các cửa hàng dụng cụ thể thao của công ty. Quay trở lại với cuộc thi đấu, tôi là thần tượng, các nhóm nhạc không chuyên, vũ đạo đường phố thiên kỳ bách quái làm cho người ta cũng không biết nói gì. Nhưng đại đa số cũng có nhiều nhóm nhạc hay vũ đạo, có thực lực trình diễn cực kỳ đồng bộ, hòa hợp với nhau. Đêm trình diễn của các nhóm diễn ra từ 7 giờ đến 9 giờ tối, mỗi nhóm có 5 phút biểu diễn và 5 phút nghe giám khảo cho ý kiến. Sau đó, sẽ đến phần thi tài năng cá nhân từ 9 giờ đến 11 giờ tối, mỗi thí sinh có 3 phút trình diễn và 5 phút nghe bình luận của giám khảo. Phần thi tài năng cá nhân thì càng cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều so với phần thi nhóm. Vì đây chính là nơi để cho các cá nhân triển lãm ra hết thảy tài năng, sức thu hút của họ. Vì thế, họ có thể 100, bùng ra hết sức mạnh, năng khiếu hay tài năng của riêng mình mà giành lấy phiếu bầu từ các giám khảo trên hiện trường và trên TV trực tiếp tại nhà. Có nhiều người khả năng lồng tiếng cực đỉnh cũng chen một chân vào đây thể hiện sức hút ca hát theo nhạc anime, diễn kịch phong cách cho nhân vật anime hay manga mà họ thích. Có nhiều người thì dùng tài năng riêng của mình để chinh phục khán giả, như âm nhạc, vũ đạo hay một phong cách riêng biệt khác. Người thì chỉ muốn thử sức của mình một lần trên sân khấu rồi thôi, nhưng khi đã bước chân lên đó, thì họ sẽ phải cống hiến hết mình cho nghệ thuật dù cho tốt hay xấu, đều không quan trọng. Vì đây chính là khả năng của từng người phát huy trong đêm nay. Những tràng vỗ tay hưởng ứng cho những màn trình diễn ấn tượng hay những cái nguýt chê bai là thứ cho thấy rõ ràng nhất đẳng cấp của một người nghệ sĩ trên tấm thảm đỏ sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã gần 11 giờ tối còn 15 phút nữa, người người đều phấn khích tột độ dù chương trình đã gần sắp kết thúc. Hiện trường trực tiếp nóng bỏng, từng giọt mồ hôi, nước mắt. Có vui, có buồn, nhưng ai ai cũng đều đã hoàn thành xong phần biểu diễn của mình tối nay. Và cho chúng ta gặp gỡ thí sinh cuối cùng đêm nay, chắc chắn với các bạn. Đây chính là vị thí sinh đặc biệt nhất trong buổi tối ngày hôm nay, anh đến từ đất nước xa xôi lạ. Do yêu thích nền văn hóa đặc sắc của Nhật Bản, nên đã quyết định sẽ sống luôn ở đây. Đẹp trai, cao giáo và là nam thần trong mắt MC ta. Mời thí sinh Kadise Chamajiraizo. Lên sân khấu, MC Konami hai mắt long lanh, phát sáng, làm ra vẻ mặt mê trai. Phấn khích gọi tên thí sinh cuối cùng đêm nay. Trước khi trình diễn, Konami đã gặp qua các thí sinh khác sau tấm màn sân khấu. Lần đầu tiên gặp gỡ Raizo, Konami hoàn toàn điêu đứng, ngốc nghếch hết 10 giây. Đáng lẽ, người này đã không được đăng ký trình diễn tối nay vì đã trễ giờ, phải rời qua ngày mai biểu diễn mới được. Nhưng, một Mỹ Nam như thế đã tốn công đến, thì chẳng lẽ mời người ta về áp dụng một vài thứ nào đó mà người trong ngành hiểu. MC vĩ đại của chúng ta, ngay lập tức sắp xếp cho nam thần làm thí sinh áp trục đêm tối nay. Tiếng la hét vang lên, tiếng vỗ tay cổ vũ liên miên không ngừng. Cộp, cộp, vang theo tiếng bước chân chậm rãi tiến lên, ánh đèn trên sân khấu như tô điểm thêm cho sự huyền bí của vị thí sinh này, ngày hôm nay. Cao giáo, quý phái, phảng phất như một hoàng tử từ trong tập tranh bước ra ngoài đời thật. Mái tóc đen ngang vai ôm lấy toàn bộ khuôn mặt hoàn hảo, quần áo lấy thuần một màu trắng cao quý, đôi mắt đỏ như đá quý sapphire tuyệt phẩm, mỗi bước đi hay cái nhấp tay đều toát lên sự quý phái của thân ảnh đó. Khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc, anh từ từ bước lên sân khấu. Bầu không khí như ngừng lại trong giây phút đó, và, phảng phất như một cái công tắc bị bật lên, nam thần trong lòng của mình. Xuất hiện rồi, má ơi, trời ơi, mắt của con. Trời ơi, chân anh ấy thật cao, quá hoàn mỹ, mặt mê gái nói, quảng gì anh ấy là người là quỷ, đẹp trai cỡ đó. Là quỷ tớ cũng không từ chối. Raizo, Asiteru, em yêu anh, não tàn phấn xuất hiện, tên của ảnh là gì? Kadis, Raizo phải không? Hình như là Kadis Sechamaji Raizo, người đẹp tên cũng đẹp nốt, I love you, não tàn phấn x2, uy, lát nữa anh ấy xuống, chúng ta sẽ xông lên nhá, giật lấy của nam thần cái cúc áo thứ hai. Được đó, dù thêm người giúp đỡ thôi. Tớ muốn lấy cái áo khoác trên người của anh ấy, ai cũng không được giành với tớ. Tớ thì thích dây nịt của anh ấy, cái quần của anh ấy. He he, cạn lời để nói, đậu phộng, con gái thật đáng sợ, chưa gì chia chác ra hết trơn rồi. Cầu mong mên nhà ta còn cái quần lót để mà về nhà. Cầm lấy trên tay vĩ cầm Stradivarius màu rượu vang đỏ, phối hợp với áo khoác ngoài màu trắng đôi tôm, càng làm nổi bật lên vẻ người cao giáo thon gọn của anh. Khóe miệng hàm chứa như có như không một nụ cười khẽ. Đầu nghiêng lấy 45 độ qua bên,